Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, trở về. Đại kết cục, im miệng, mặt người quái vật nổi giận, mấy chục đạo kim kiếm từ trên cung điện không hiện ra. Quang mang hừng hực, mang theo lạc nhật ánh chiều tà từ bốn phương tám hướng hướng về Tô Dương đánh giết mà tới. Cùng với đồng thời, đại thiên vũ trụ phần cuối, một cả người bao phủ hỗn độn vầng sáng người đánh thức. Hai con mắt vừa mở, cực hạn kim quang tỏa ra, xuyên thủng hư không, đem mấy tòa thần sơn hóa thành bột mịn. Hắn đứng lên, một chân mạnh mẽ đạp xuống, mà mặt sau trước liền xuất hiện một cái không gian vết nứt. Không do dự, hắn hóa thành một vệt thần quang. Tiến vào không gian liệt phùng, phù, phù, phù, mười mấy chuôi kim kiếm đi vào Tô Dương thân thể. Đưa hắn đâm cái thông suốt, hố máu rất lớn, không ngừng chảy máu, mạnh miệng, ngươi lại mạnh miệng a, ngươi nói ta đã sớm sơ cứng, kết quả cuối cùng còn không phải chết ở trong tay ta. Mặt người quái vật lớn tiếng cười lớn, thập phần hung hăng ngang ngược, vào đúng lúc này. Hắn cảm thấy tất cả oán khí đều phát tiết đi ra ngoài. Khắp toàn thân thập phần thoải mái, có chưa bao giờ có khoái ý. Nói hắn ý niệm sơ cứng người chết ở dưới kiếm của hắn. Sau đó hắn xem ai còn dám nữa dám chê trách hắn nửa câu. Ầm ầm, ầm ầm, ngay hắn đắc ý cười to. Tự cho là đã đại thù đến báo thời khắc. Xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng nổ vang rền. Đại địa đang run rẩy, hư không đã ở run rẩy, núi sông, dòng sông, thảo mộc, cùng với phía thế giới này hết thảy sinh linh, chúng nó tất cả đều đang phát run. Loại khủng hoảng này đến từ linh hồn, là thuộc về trên cảnh giới áp chế, căn bản là không có cách tránh khỏi. Người đến cảnh giới quá cao, cao đến khó có thể tưởng tượng mức độ, phía thế giới này bên trong pháp tắc đều hỗn loạn, khắp nơi xuất hiện không gian liệt phùng, phảng phất sau một khắc liền muốn nổ tung, hóa thành ngàn vạn bên trong thế giới một đám bụi trần. Ai, là ai, là ai đang trang thần dở trò? Mặt người quái vật cảnh giác cực kỳ, trong lời nói lộ ra để lộ ra nồng đậm kiêng kỵ tâm ý. Sơ qua sau, phù phù, một tiếng vang nhỏ, bị mấy chục đạo kim kiếm xuyên thấu thân thể Tô Dương ngã xuống. Không một tiếng động, hơi thở tiếp theo, một cả người lượn lờ hỗn độn tia sáng người đi tới chủ thần điện. Hắn nhìn ngã xuống Tô Dương một chút, khe khẽ thở dài, muộn một bước, người rốt cuộc là ai? Vì sao có thể xông vào ta chủ thần không gian? Mặt người quái vật có chút hồi hộp, không cảm thấy lùi lại mấy bước. Ta là ai? Quanh thân mông lung nhìn không rõ, cường giả nở nụ cười. Âm thanh rất là trong trẻo. Ngươi cảm thấy ta là ai? Ngươi, lẽ nào ngươi chính là Tô Dương phía sau người kia? Mặt người quái vật áp lực rất lớn, nói chuyện đều có điểm không lưu loát. Các ngươi những ngày qua mệnh chi tử, sáo lộ. Ôi, quả nhiên vẫn là sáo lộ, bất luận qua bao lâu vẫn là đi đường xưa. Thân ở trong hỗn độn cường giả phất tay bình lui phù văn, hiển lộ ra hình dáng. Tô Dương, ngươi không chết? Mặt người quái vật kêu sợ hãi. Không, không đúng, ngươi không phải hắn. Hắn vừa nãy rõ ràng đã chết, xác chết cũng còn ở. Nói được nửa câu, mặt người quái vật thanh âm của im bặt đi, bởi vì hắn hách nhiên nhìn thấy người cường giả kia vung tay xuống. Đem Tô Dương thi thể triệu qua, một viên lượn lờ thất thải vẻ phù văn từ đối phương trong tay chảy ra. Sau đó đi vào Tô Dương thân thể. Tiếp theo, Tô Dương tỉnh rồi, ngươi, là ai, tại sao phải cứu ta? Tô Dương hỏi vấn đề giống như vậy. Nếu như ngươi hỏi chính là tên, ta tên Vương Hạo. Nếu như ngươi hỏi chính là thân phận, ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Cường giả thanh niên nói như vậy. Tô Dương bị lời của đối phương làm hôn mê, có chút không làm rõ ràng được tình hình. Hắn còn muốn hỏi lại, có điều, cùng hắn tướng mạo giống nhau như đúc cường giả thanh niên xếp đặt ra tay ngắt lời hắn. Có chuyện sau đó nói, trước hết để cho ta giết hắn. Vương Hảo vẻ mặt rất là bình tĩnh. Tô Dương gật gật đầu. Đối mặt cường giả như vậy, hắn không hề nói gì quyền. Vẫn là đàng hoàng đợi tốt hơn. Một bên, mặt người quái vật nổi giận. Hắn cảm giác mình bị không để ý tới. Đối phương quá thác đại, căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Ngươi cho rằng ta cùng những thứ khác thiên mệnh người như thế sao? Ngươi sai rồi. Mặc dù ngươi là liệp sát giả người sau lưng, cũng không thể có thể địch nổi mười mấy thế giới thiên mệnh người hội tụ mà thành. Oanh, một sán kim sắc trưởng ấn đánh tới. Mặt người quái vật theo tiếng mà bảo, nổ thành thịt chưa? Ở chủ thần không gian dưới nổi lên một hồi dòng máu tạo thành ô vũ. Vương Hạo bĩu môi, rất là xem thường. Sau đó, hai người từ chủ thần trong không gian lui đi ra. Tô Dương đạo, tiền bối. Vương Hạo xua tay, đạo, đừng gọi ta tiền bối. Ngươi và ta là cùng một người phân hồn. Tô Dương sững sờ, một bên, Vương Hạo chậm rãi mà nói. Đạo, không có gì hay kinh ngạc. Rất nhiều cường giả đều làm như vậy. Bởi vì thực lực bản thân đạt đến đỉnh, rất khó tiến thêm một bước nữa. Vì lẽ đó liền phân ra một tia hồn phách. Lại tố chân thân, Tô Dương nhíu mày một cái, bởi vì, hắn nghĩ tới rồi dung hợp cái từ này. Vương Hạo nhìn thấu Tô Dương ý nghĩ, thập phần bình tĩnh, đạo, không cần suy nghĩ nhiều, chúa thân sẽ không dung hợp chúng ta, ngươi không muốn bị đồng hóa nhân cách ký ức, hắn cũng tương tự không muốn. Mặt khác, đã quên nói cho ngươi biết, chúa thân là 3000 thế giới diễn hóa người. Hắn sở dĩ không ngừng chế tạo mới phân hồn, vì là chính là giữ gìn 3000 thế giới ổn định. Dù sao, ngươi hiểu được, có rất nhiều người yêu thích nhắc tới, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Sau đó đầu tiến vào nước như thế liều mạng muốn đánh chết chúa thân. Tô Dương yên lặng một hồi, hắn rơi vào trầm tư. Vốn cho là mình là bởi vì biết rõ sáo lộ vì lẽ đó bị luân hồi kính tuyển chọn. Đôi bên cùng có lợi, không nghĩ tới còn có càng sâu nhất tầng nguyên do. Cây cỏ lâu như vậy, không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên là cái ẩn tàng cao phú soái. Tô Dương trong khoảng thời gian ngắn có chút mê man, có chút không mò ra tương lai phương hướng. Uy, nghĩ gì thế? Vương Hạo đưa tay ở Tô Dương trước mặt quơ quơ. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy ngươi mới vừa nói có chút khó mà tin nổi. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu. Tô Dương nói, nhất thời khó có thể tiếp thu. Vậy chỉ dùng hai lúc, từ từ đi là được rồi. Đúng rồi, dung hợp chuyện đừng có mơ. Ngươi chỉ có một nữ nhân, mà ta không giống nhau. Vương Hạo đàng hoàng trịnh trọng nói rằng, Tô Dương, hắn đột nhiên cảm giác thấy mình và đối phương không phải cùng một người phân hồn. Hắn, tuyệt đối, không có, như thế, không biết xấu hổ, ngươi định đi nơi đâu? Tô Dương hỏi, đi tu luyện, song tu, ngươi không hiểu, tức phụ có thêm nhiệm vụ chung. Tô Dương, đề tài này, không có cách nào tiến hành. Ngươi định đi nơi đâu? Nếu không ta tiễn ngươi một đoạn đường. Vương Hạo nói rằng, không cần, ta có luân hồi kính. Tô Dương uyển chuyển từ chối. A, ta xem ngươi là sợ ta biết vợ của ngươi ở đâu cái tiểu thế giới đi. Cát, đem ta Vương Ngày Thiên muốn trở thành người nào? Trên đời này mỹ nữ nhiều như vậy, ta đáng giá à? Ly biệt thời khắc, thiếu chết mấy lần. Không phải vậy ta còn phải tới cứu ngươi. Ta rất bận, đại trung tiểu, tiểu tiểu lão bà đều rất dính người. Đánh cái không không dễ dàng. Tô Dương nghiêm mặt, không cùng đối phương nhiều bi bi. Cáo từ, một câu nói lược dưới. Sau đó mở ra luân hồi kính. hắn dự định hưu thứ trưởng già, giải lao cái mấy trăm năm, sau đó sẽ đi săn giết thiên mệnh chi tử, đấu chuyển tinh di. Tô Dương đã tới một quen thuộc thế giới. Tiểu Hà, ta đến rồi. Tô gia, Yến Tiểu Hà ôm Hôi Thái Lang công tử núp ở đầu giường, biểu hiện có chút hoảng hốt. 2 năm, Tô Dương từ lên cấp trở thành võ giả, sau đó nói chính mình muốn ra ngoài tu luyện đã 2 năm. 2 năm qua, nàng không có thu được bất kỳ liên quan với Tô Dương tin tức. Nàng có lúc thậm chí sẽ muốn Tô Dương có phải là đã mất. Sẽ không, Tiểu Dương rất lợi hại, chắc chắn sẽ không có chuyện. Thiếu nữ dùng sức lắc lắc đầu, đốc đốc đốc, ngoài cửa, vang lên một tràng tiếng gõ cửa. A Di, ngài đi làm đi, ta không đói bụng, không muốn ăn cơm. Đốc đốc đốc, tiếng gõ cửa vẫn. Thiếu nữ mím mím môi, đem trong lồng ngực Hôi Thái Lang công tử thả xuống, chậm rãi đi tới trước cửa. Cót két, nàng mở cửa. Sau đó, nàng ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng nhìn thấy Hách Nhiên là chính mình quải niệm 2 năm người kia. Tiểu Hà, ta đã trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.